so sánh giữa mẹ chồng ở Mỹ và mẹ chồng ở Việt Nam thì người mẹ chồng ở Mỹ thiệt thòi rất là nhiều. Thì mẹ chồng ở Việt Nam và mẹ chồng ở Mỹ, mẹ chồng nào mà gọi là bị ăn dâu chua nhiều hơn đó, thì em thấy là hình như là ở Mỹ bị nhiều hơn. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi. Và hôm nay chúng tôi lại trở lại với quý vị qua tiết mục Những vấn đề trong cuộc sống với phần phụ trách của Ngọc Nhi và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Ngọc Nhi. Mời Ngọc Nhi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta. Chào quý vị và chào anh Nam Phong. Vâng, thưa quý vị, cô này ngày hôm nay đó, cô ấy mặc một cái bộ áo liền từ trên thùy dưới. Mị nhỏ nhẹ. Lúc đầu cô ấy mặc cái áo kia nó chói lắm, nhưng mà chúng tôi có đề nghị nói là thôi thì mình mặc cái áo cho nó nhu mì một chút xíu, đừng có chói quá thì nó làm hại cho mắt của khán thính giả. Em chỉ sợ em hại thằng ngồi kế bên thôi chứ không không quá. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi muốn cùng với Ngọc Nhi gửi đến quý vị một cái chủ đề nó cũng khá quen thuộc. Nó quen thuộc từ ngàn xưa đến bây giờ chứ nó không phải là mới đây. Đó là cái chuyện mẹ chồng nàng dâu. Ngày xưa đó ở Việt Nam, càng xưa đó càng khổ với cái kiếp làm dâu. Ngày xưa người ta nói cái kiếp làm dâu nó vô cùng đau khổ. Và các cô, có nhiều cô không chịu lấy chồng là bởi vì nghe các đàn chị đi trước diễn tả là cái kiếp làm dâu đó, thưa quý vị, sợ lắm. Cho nên nói thôi em sống độc thân chứ em không về làm dâu. Còn có cô thì ra điều kiện với người yêu của mình, em sẽ nhận lời làm vợ của anh. Nhưng với điều kiện là em sẽ không làm dâu. Mình đi ra ngoài, mình có một cái nơi ở riêng. Cho nên ngày xưa nếu mà nói đến làm dâu đó, thì nó có rất là nhiều cái nỗi khổ khác nhau. Thì theo cô đó, ngày xưa đó, cái nỗi khổ của cái người con gái mà ở kiếp làm dâu ở Việt Nam ngày xưa là nó như thế nào? Em thì theo em nghĩ nha quý vị, là thời đại bây giờ trước đi ha, tí xíu trước là giờ, hồi xưa thì người ta sợ làm dâu, bây giờ thì người ta sợ làm mẹ chồng. Không, cái đó là chuyện bây giờ. Nhưng mà ngày xưa cái lý do tại sao người ta sợ làm dâu, chắc là cô này chưa làm dâu rồi. Em có làm dâu, em may mắn có làm dâu. Làm mẹ mẹ thì quý vị, ổng canh trường liên từng tí. Vâng, em chỉ làm mẹ thôi chứ mới làm dâu. Nhưng mà như vậy nè, mình đùa cho vui thôi. Thực sự ra em nhìn thấy mấy mợ của em đó anh. Thực sự ra đó, và em cũng nhìn thấy những thế hệ trước đó, làm dâu đó giống như là một cái, đúng hơn là khi mà đi lấy chồng rồi đó, mình bán thân luôn vậy đó. Em từng, em còn nhớ là hồi năm em 17, 18 tuổi, em từng làm dâu phụ cho một cái cô bạn thân ở dưới quê Vĩnh Long mà ở ngoài bên Cù Lao á, bên Cù Lao đảo gọi là bên Tâm Bình hay cái gì đó. Thì em còn nhớ đó, cái đêm đó sáng là rước dâu, mà từ lúc bắt đầu rước dâu làm lễ và đưa ra ghe, đưa qua cồn đó. Và Cù Lao đó thì cũng khóc suốt đoạn đường đi. Không, mừng quá khóc. Cái đó anh nói. Nhưng mà khi làm lễ xong, cái chiều lại trời chạng vạng, cái bên nhà gái từ giã đi về đó, cô khóc thấy thương lắm. Tại vì như là đi làm dâu rồi là khó có quay về lắm mà. Tại vì hồi xưa lấy chồng xa gã hoặc lấy chồng gần cũng không được về, làm cái là xuất giá tòng phu, mà phu tử thì tòng tử, chồng chết thì theo con. Thành ra mà khi một cái người theo quan niệm này nè, ruột thịt đi mẹ con ruột mà ở chung một nhà, thì nhiều khi gặp người mẹ khó và không vừa ý. Mà hồi xưa mấy bà già xưa khó, trời ơi đất hỏi lắm, khó nghiến răng luôn anh. Rồi gặp một cái người dưng mà cái tâm lý ra này là những người mẹ nó thương con trai mình, đó là cục vàng của mình, nhưng mà cái thằng cục vàng này nó lại thương con khác, một cái có con ở ngoài. Thành ra cái sự ganh tị, rồi một cái tâm lý đó là về làm dâu thì phải là làm hết công chuyện nhà chồng. Thành ra họ đổi hết đầu của dâu, thành ra vừa áp lực công việc, vừa áp lực của tâm lý, mà bà mẹ chồng bị mất đi cái người con trai, mất tình thương con trai, rồi ganh tị thì làm cho đổ nó hết lên đầu nàng dâu. Em đoán vậy, và em cũng chứng kiến là mấy mợ em đó, người mợ thứ sáu của em đó, mợ hiền lắm, nhưng mà mấy dì em á, là gọi là mấy chị em chồng hả, em chồng đó là không có vừa ý mợ, mà tới bây giờ mợ em là 80 mấy tuổi rồi, cậu em mất lâu rồi, mợ vẫn ở như vậy nuôi mấy đứa con. Nhưng mà anh biết á, là không có vừa ý được ngoại với lại mấy gì, là bởi vì cái gì cũng chê mợ, mà cậu em đặc biệt là rất là bên mợ, bên dữ lắm, nhưng mà cũng không có được. Thành ra em nghĩ cái tâm lý thôi mà. Cái tâm lý dành con trai mình, rồi tâm lý là người dưng nước lã, sao nó thương mình được. Cái tâm lý đó làm cho người mẹ chồng trở nên khắc nghiệt hồi xưa. Anh nói nghĩ vậy không? Không, thì ngày xưa cái truyền thống nó đã như vậy rồi. Dạ. Có nghĩa rằng ngày xưa đó mình đã từng làm dâu, mình đã từng bị đối xử như vậy, thì bây giờ mình làm mẹ chồng thì mình cứ y như vậy mà mình làm. Rồi thêm cái tâm lý như cô nói đó, là con nhỏ này nó vô nó chia sẻ bớt cái tình thương của con mình. Hồi đó giờ nó thương mình nhiều lắm mà giờ nó lấy bớt đi rồi. Cho nên nó xài con mình nữa chứ. Và cái chuyện mà bà cô bên chồng đó thì cái chuyện đó cũng không thể nào tránh được. Mấy cô em ở bên chồng thì lúc nào cũng bắt nạt chị dâu của mình hết. Và làm dâu đó, khi mà về làm dâu đó phải lo hết những cái công việc trong gia đình ở bên chồng. Nếu mà ở dưới quê thì phải lo làm việc ruộng nương, ruộng rẫy, tức là làm rất là cực khổ. Trong khi nhiều khi ông chồng ông ấy không có cần làm gì hết. Đúng rồi. Và rồi mỗi một lần mà làm một cái món gì đi nữa, món ăn gì mà không khéo nó cũng có thể bị la rầy. Đúng rồi. Rồi ăn nói đó thì cũng phải rất là cẩn thận, bởi vì có thể sẽ bị bắt lỗi. Ăn mặc cũng vậy, ăn mặc mà sền soàn quá đó thì nói là làm xấu mặt gia đình chồng. Còn nếu mà ăn mặc mà đẹp quá, lè lẹt quá đó, rồi mà nói là mày đi ra mày bẹo với mấy ông này làng. Nói tóm lại là trăm voi đổ đầu tầm á, cái gì cũng đổ đầu con dâu được hết, đúng không? Dạ vâng, cho nên là thưa quý vị, cái kiếp làm dâu ngày xưa đó người ta nói là khổ lắm. Và có người thì than nói là chồng gần sao không lấy mà lấy chồng xa đó. Là người ta nói rằng khi mà chịu không nổi có thể bỏ về nhà bố mẹ ruột của mình. Nhưng vậy mà thật sự ra ngày xưa đã nói là xuất giá thì tòng phu. Cho nên khi mà đã bước ra ngoài khỏi gia đình để đi làm dâu rồi đó, là coi như là gia đình bố mẹ ruột mất đi đứa con gái đó rồi. Và đứa con gái đó thuộc về gia đình chồng. Cho nên kiếp làm dâu ngày xưa quả thật đó là nó khổ, rất là khổ. Những bạn trẻ sau này sinh ra trong cái khoảng thời gian sau này thì may mắn không có gặp phải cái kiếp làm dâu. Cái đó là chuyện làm dâu ngày xưa. Bây giờ tới cái chuyện làm dâu bây giờ, như cô nói thì qua bên đây đó, kiếp làm dâu còn không? Mẹ chồng làm dâu thì em thấy có hơi nhiều. Có nghĩa là thời đại khác rồi. Ở Việt Nam bây giờ em vẫn còn có những người bạn, những khách hàng mà hình như là qua những cái lời gọi là những cái lời truyền đời này sang đời khác đó, thì cái ám ảnh về một người mẹ chồng đó nó rất là khủng khiếp. Cho nên với lại cái giới trẻ họ cũng, những người đàn ông ở trong gia đình lớn là họ cũng thấy rằng là đem vợ mình về đó thì gia đình có chuyện nhiều hơn, cho nên họ ra riêng hết và cũng là đỡ nhiều. Nhưng mà ở Mỹ đó thì bữa nay mình phân tích vấn đề là dâu ở Việt Nam, dâu ở Mỹ, dâu nào ngọt hơn, dâu nào ngọt hơn. Thực sự ra đó em thấy đó, dâu ngọt hay dâu chua tùy thuộc vào người mẹ chồng chứ không tùy thuộc vào con dâu. Em cũng, em không có làm dâu nhưng mà em cũng có thời gian là ở gần mẹ chồng. Thì em thấy như lúc đầu đó là em là cái người, điển hình là em nè, em không có làm dâu. Thỉnh thoảng ngày xưa lại về Việt Nam thì gặp mẹ chồng, nhưng mà mẹ chồng và chị em chồng thì không thích em. Tại vì em sống ở nước ngoài lâu năm rồi, có nghĩa là em nghĩ sao em nói vậy, không màu mè và cũng không có ngọt ngào, không có chịu đựng, tức là không có sự chịu đựng mà lòn cuối, thì má chồng có ưa em. Nhưng mà qua cái việc làm thực tế của em mỗi ngày, có nghĩa rằng là em biết quan tâm và em biết phụ với bên chồng những cái vấn đề gì kinh tế hay là cái gì đó, thì dần dần đó em thấy là má chồng em, qua một cái lần mà em cũng hỗ trợ người chồng cũ của em xây cái gọi là cái nhà thờ tổ gì ở ngoài của Huế đó, thì em thấy là má chồng em là thay đổi rất là nhiều và hay tâm sự với em. Nhưng mà tới mức đó thôi. Thì nếu mà con họ làm lỗi gì thì con họ vẫn là đúng, mà mình vẫn là người dưng. Và nếu con họ ngoại tình thì khi mình mét họ, họ nói rằng đó là đàn ông nó phải như vậy thôi, ráng chịu đi, nó đi đã nó cũng về đó. Và khi mà họ ngoại tình và họ có con ở ngoài luôn thì ảnh về vẫn là cháu nội của họ. Cho nên cả cái vị trí làm dâu thời nào cũng vậy. Người ta nói con thấy là theo xưa nói như vậy nè, là rể là con, dâu là khách. Ngược lại là dâu là con, rể là khách gì đó. Nhưng mà cái người con rể đa số là cái người mẹ vợ, ba vợ đó thương con rể hơn nha. Là bởi vì họ nghĩ rằng thằng này nó lo cho con mình, nó là đàn ông, nó gánh vác. Nhưng mà nếu mà có con dâu đó thì họ không có con dâu là con trong nhà. Em cũng thấy xung quanh em rất là nhiều người bạn bè có, các chị, các cô lớn tuổi cũng có. Và nói về mẹ chồng đó, thì mẹ chồng ở Việt Nam và mẹ chồng ở Mỹ, mẹ chồng nào mà gọi là bị ăn dâu chua nhiều hơn đó, thì em thấy là hình như là ở Mỹ bị nhiều hơn. Tại vì ở Mỹ người phụ nữ độc lập kinh tế nè, tất cả mọi cái được chính phủ bảo vệ nè, những cái hội, hiệp hội phụ nữ trẻ em bảo vệ nè. Và cái người đàn ông ở Mỹ đó cũng có nghĩa rằng cũng lép chế hơn, là bởi vì hai người cùng đi làm, kinh tế cùng chung, cái gì cũng chia sẻ hết, thì nó bình đẳng hơn. Thành ra là họ biết được rằng là phải không phải con vợ có thể ly dị bỏ đi. Còn Việt Nam thì người phụ nữ bị lệ thuộc, cho nên là vì vậy mà phải lệ thuộc luôn cả mẹ chồng. Anh hiểu không? Tại vì sợ mà cãi với mẹ chồng hay là gây mẹ chồng thì bị mẹ chồng mét riết, mẹ chồng nó nói hổn thì nó cũng bỏ mình. Hay là gia đình xào xáo còn ở Mỹ không có ở chung. Nhưng mà trách nhiệm bà nội vẫn đa số là chở con, gửi bà nội ông nội đưa đón chăm sóc giùm. Nhưng bà nội ông nội ở Mỹ mà nhờ con dâu thì không có dám nhờ đâu. Là bởi vì sao? Bởi vì nó phải đi làm. Cái là cái môi trường sống của cái xã hội Mỹ nó làm cho người ta độc lập hơn. Từ đó đó thì cái người mẹ chồng á, lớn tuổi rồi ở bên đây cô đơn cũng không làm ra tiền thì lại bị lệ thuộc vào cái giờ giấc của con dâu. Và cũng không cho nó nặng, nó không tới lui nữa, nó không cho cháu nội tới nữa. Hay là chửi bới đánh đập nó thì nó bắt anh sát chết cha mình luôn. Đúng không? Còn Việt Nam đâu có chuyện đó đâu. Chửi mắng nhiếc, thậm chí nhiều khi mẹ chồng mà tát con dâu vì bên con mình hay là vì không giữ ý mình thì cũng không dám làm gì hết. Nhưng mà ở Mỹ là không có. Cho nên mẹ chồng ở Mỹ đó, thứ nhất là họ buộc phải nha, chứ phải là họ muốn. Họ buộc phải cư xử văn minh hơn, cư xử bình đẳng hơn và cư xử tôn trọng con dâu hơn là người mẹ chồng ở Việt Nam. Tại họ được luật pháp bảo vệ. Anh thấy sao? Ở Việt Nam thì cái chuyện mà nàng dâu mà bị hành hạ nó có. Có. Ngày xưa nó cũng vẫn xảy ra. Đúng. Và đúng như cô nói đó là cái chuyện mà người ta nói nó dâu là con mà rể là khách. Khách mới được tôn trọng cô. Con được. À, dâu là con. Dâu là con. Em nói ngược. Rể là khách. Em nói ngược. Cô nói cái đó thì nó không đúng, nhưng mà có một câu cô nói rất là đúng. Là sao? Đàn ông 5-7 lá gan, lá ở cùng vợ, lá toan cùng người. Chuyện đó là chuyện đương nhiên. À, con nghĩ là chuyện đương nhiên, đúng rồi. Mẹ chồng luôn luôn nghĩ là đương nhiên. Nó đi đó thì nó cũng sẽ trở về, nó ăn cơm nguội cá kho, đừng lo. Và thậm chí có người đó thì còn đổ thừa là tại vì ăn ở làm sao đó, làm chồng nó mới chán, đúng rồi. Nó bỏ đi ra ngoài. Rồi ngày xưa ở Việt Nam đó, vào cái lúc mà cận đại thì không nói, nhưng mà xưa hơn nữa đó, đàn bà mà không có con đó là một trong những cái trọng tội và có thể là bị chồng bỏ. Đúng bởi rồi. Vì cái tội đó, hoặc là chồng nếu mà còn thương lắm đó thì cũng cho ở đó nhưng mà lấy vợ bé tới lui. Không, lấy vợ bé đem về nhà luôn đó chứ. Cưới 2-3 vợ mà. Cái chuyện mà đàn ông 5 thê 7 thiếp đó, cái chuyện đó tôi cầu mong nó trở lại mà chả thấy bao giờ nó trở lại. Thưa anh, muốn rồi em điện thoại em nói với má em giùm xem. Cho nên ở Việt Nam thì vậy. Qua đây đó, cái vế đó nó bị lật ngược trở lại. Ngày xưa người ta nói đó là mẹ chồng nàng dâu. Bây giờ qua bên đây đó là nàng dâu mẹ chồng. Đúng. Và anh biết em có một cái ông thầy dạy nhạc là em rất thích hát. Thì ông nói như nè, như ơi em thầy khổ lắm em, thầy phải sống với hai bà mẹ đều là mẹ của thầy và họ tranh giành quyền lợi của nhau, cho nên thầy phải chiều hai bà mẹ, thầy mệt dữ lắm. Và thật sự cuộc chiến ở trong gia đình là giữa mẹ chồng với nàng dâu thì nó never chấm dứt, nó chỉ biến đổi từ hình thức này sang hình thức khác mà thôi, nó không thay đổi được mà nó chỉ biến đổi thôi. Là rất là nhiều khách hàng căn trở hỏi em với anh là mẹ chồng ở đâu sướng hơn. Thật sự đó quý vị, mẹ chồng ở đâu cũng sướng hơn nếu mình coi con dâu mình là con gái. Ngọc Nhi thấy một cái trường hợp này trong gia đình Ngọc Nhi luôn. một người đàn ông là chồng của người chị và con Ngọc Nhi, đã có 4 đời vợ rồi. Nhưng mà mỗi lần mà ông có vợ bỏ là bỏ đều, như dùng cái từ nguyên danh của chị bạn đó nè, mày biết không, tao tức muốn chết vậy đó. Mỗi lần mà ông có vợ mới á, bà tru kéo lên là ôi trời ơi tội nghiệp con tôi lắm, nó vô phúc. Bà không nghĩ làm sao mà cả 4 người vợ không nổi với ổng. Họ luôn luôn đổ vào cái đầu cái người phụ nữ là mình sau đó người đàn ông này mới có vợ bé, mà 4 lần như vậy luôn. Và đến mức bây giờ thì thực sự bởi vì cái quan niệm thương con quá mức để biến mình thành một cái người mẹ chồng mà là khắc nghiệt, độc đoán hay là độc ác, là bởi vì cái sự ích kỷ dành con. Cho nên bà có 3 thằng con trai, chỉ biết mà bà có một thằng đầu đó 2 đời vợ, thằng thứ nhì 3 đời vợ và thằng kế nữa là 4 đời vợ, là có bao nhiêu, 9 con dâu, mà chỉ có 3 thằng con trai mà đều thôi hết, đều ở không được, cứ lâm bông, cuối cùng thì giờ cũng cứ như vậy đó. Thì chị nghĩ rằng là cái nguyên nhân đó là mẹ chồng Mỹ hay mẹ chồng Việt Nam cũng được, chúng ta cần phải có một cái sự tỉnh táo trong tình thương dành cho con mình thì gia đình mới đầm ấm, chứ thương con mù quáng, bên con mù quáng thì dù cho mẹ chồng ở Mỹ hay ở Việt Nam gì cũng sẽ không bao giờ có được hạnh phúc với con dâu. Anh nghĩ sao? Thật sự ra thì cái vai trò của người mẹ chồng ở bên Mỹ này thì nó bị thua thiệt nhiều hơn. Đúng, không? Em đồng ý, đúng. Bởi vì ví dụ lớn tuổi rồi không có lái xe được, đi đâu cũng phải nhờ dâu con nó đưa đi. Đúng. Rồi ở trong nhà của tụi nó. Đúng. Mỗi lần mà nấu cái món gì mà nó có vẻ nó nguy hiểm một chút. Mùi hôi nó không chịu, nó càng nhằn. Thì sẽ bị càng nhằn. Dạ đúng. Cho nên tội nghiệp tất cả lắm. Mọi cái công việc làm của mình nó phải ngó trước ngó sau. Thì từ đó sinh ra cái vấn đề mặc cảm và tự ti. Và lúc đó nó cảm thấy buồn và cảm thấy rất là cô đơn. Rất là cô đơn. Mặc dầu cái người lớn tuổi đó thì họ có cái nhu cầu là họ cần phải có cái người để mà họ tâm tình, tâm họ nói sự, chuyện. Chăm sóc. Dạ. Ở Mỹ này nó có một cái job đó, cô biết cái job đó là cái job mà vô nghe ngồi nghe mấy ông cụ nói không? Có hôm cho em xin job đó đi, mấy ông cụ bà cụ ngồi nói. Các ông cụ bà cụ đó gần đất xa trời, nhưng mà vô được cô vào mà ngồi nghe đó. Cái đó em đã làm lâu rồi. Cái call center của em đó là bán đi khắp nước Mỹ, anh biết rồi. Đã công ty của em là một công ty mỹ phẩm bán khắp nước Mỹ. Thì cứ mỗi lần mà có một cái bác nào lớn tuổi, bác gái bác trai gọi vào order thuốc hay order hàng thì tội nghiệp lắm quý vị. Các em á là nó nói cô ơi, con xin nhắn tin, con xin lỗi cô, tắt không được 45 phút rồi mà bà tâm sự nãy giờ chưa lấy được order nữa. Có nghĩa là bà kể chuyện buồn xong cuối cùng tới cái lúc mà final để mà trả thẻ đó thì nghe bà tâm sự chút nữa, nó rất là tội nghiệp anh. Cái đó có job em cũng đang làm đó. Thì dĩ nhiên đó là cái job đó là vô là nếu mà cô ngồi mà cô nói lại là cô sẽ chịu không nổi. Đúng rồi. Cho nên cô cái nhiệm vụ cô chỉ có yes. Dạ. Dạ, nhiêu đó vậy thôi. Hả? Chủ vậy hả bác? Vậy hả? Mà nhiều khi mà hỏi là trong vòng cụ nói trong vòng 2 tiếng đồng hồ no coffee break đó. Mà no coffee break là không có người uống nước luôn. Thì tiếp tục nói mà không hồi hỏi lại, hỏi cụ nói gì mình đâu có biết đâu, tại có nghe đâu, đâu có tập trung lại để mà nghe. Cái nhu cầu mà về tâm tình của những cái người lớn tuổi nó có. Nó bây giờ gặp cái trường hợp con nó đi làm, dâu nó cũng đi làm, cháu thì nó đi học, ở nhà lủi thủi một mình cho nên cảm thấy rất là cô đơn. May đó là dạo sau này nó có cái vụ mà internet mà coi phim ở trên mạng YouTube cũng, là YouTube cho nên nó cũng giúp một phần nào. Chứ ngày xưa lúc mà chưa có đó thưa quý vị, phải đi mướn phim về cho các cụ coi, nó rất là mất công. Bây giờ thì nó tương đối là các cụ cũng có nơi để mà giải trí. Và đặc biệt có một cái điều chúng tôi để ý nó như thế này thưa quý vị, các cụ lớn tuổi đó, từ nam cho tới nữ, lúc đầu mà thấy mấy đứa nó cầm cái phone hay cái iPad nó quẹt quẹt đó, các cụ nói trời cái này ghê gớm quá, không biết làm sao mà xài được. Bây giờ quẹt lẹ hơn em đó. Nhưng mà bây giờ các cụ rất là rành, và rất rành khi mà bước được vào cái thế giới của internet, và đặc biệt thí dụ như là YouTube thì các cụ say mê lắm, bởi vì nó giống như một cái chân trời mới vừa được khám phá ra. Cho nên các cụ cũng có cái niềm vui. nó mà, cũng phần nào đỡ đi cái cô đơn. Dạ, mà anh biết không, bây giờ đó nói chuyện với mấy cụ đó là bà Hằng nè, thầy Tuệ nè, rồi thậm chí là cái ông virus nào gì đây, ba bốn con bồ nè, tình hình quốc tế đó các cụ nắm rõ hơn em luôn, nắm san sát tập thứ mấy, bữa nay chửi nhau cái gì, bữa nay nói cái gì, đoàn sư minh tệ tới đâu, nắm rất là rành. Và đó cũng là một cái để mà giảm cái áp lực cho các cụ. Nhưng rất là tội là mình tóm lại đó là những người mẹ chồng ở Mỹ đó thiệt thòi hơn ở Việt Nam, bởi vì đi đâu phải chờ con dâu chở đi, đi bác sĩ, đi chợ, đi búa, đi thăm bạn bè. Rồi ở nhà nấu ăn nhiều khi cái món nó hôi hám, cái mùi nó nhiều thì lại con dâu không được hài lòng. Rồi giặt đồ đó mà giặt trái cái giờ thì nó lại hao điện, cái tính tiền điện nhiều. Rồi lại lau nhà không có giữ ý cái mùi nồng. Nó là các cụ phải bị là bị khép nép ngược lại. Bởi vì sao? Bởi vì cái trình độ mà của cô dâu ở Mỹ đó đi ra làm ngoài xã hội, rồi đi ra ngoài xã hội làm, rồi lại va chạm nhiều, kiến thức nhiều, các cụ thì bị nhốt trong nhà không, cho nên các cụ bị thụt lùi. Vì vậy mà các cụ rất là lệ thuộc vào người con dâu ở Mỹ. Còn Việt Nam thì có lối sớm, đi đâu bắt gáp, hay là có lối sớm thì thật sự là các cụ tha hồ mà thoải mái, dâu lâu lâu nó về. Còn ở Mỹ thật sự thưa quý vị, so sánh giữa mẹ chồng ở Mỹ và mẹ chồng ở Việt Nam thì người mẹ chồng ở Mỹ thiệt thòi rất là nhiều, rất là tội nghiệp. Thì Nhi mong rằng quý vị nào mà mình đang sống ở Hoa Kỳ mà mình may mắn có được ba mẹ chồng ở chung hay là ba mẹ vợ ở chung thì mình hãy trân trọng vì họ gánh được một phần cái công việc của mình, và đồng thời tuy rằng bực bội tại vì hai thế hệ nó khác nhau nhưng mà mình giúp được họ cái sự không có cô đơn. Và đứa đó là bác sĩ đâu cũng tội nghiệp, như có những cụ mua thuốc của em đó anh, ra bông mỹ phẩm cũng mua nha, các cụ lớn tuổi rồi cái ra đậu xin á lẹ lẹ Ngọc Nhi ơi, hoặc là em có cái máy massage bằng nước đó, chở tới massage cái đậu ngoài cửa nói Ngọc Nhi ơi bấm tôi 10 phút thôi, nó một cái liệu trình 15 phút mà không lâu sợ con dâu nó cằn nhằn nó quạo, rất là tội. Lại sợ con dâu nó quạo như nó bác à, có 5 phút không có đáng nhiều đâu, bác nằm đi con ra con nói chuyện giùm cho. Cái nghe đó nó chị ơi chị chờ 15 phút nha, tại vì cái liệu trình phải 15 phút. Thì cố vui vẻ nhưng mà cái người mẹ chồng á, ở Mỹ nó sống trong cái tâm trạng phập phồng hồi hộp, sợ không hài lòng con dâu đó anh. Em thấy rất là nhiều, tại vì tiệm em là tiếp xúc với các người lớn tuổi nhiều lắm. Rồi nhiều khi mua thuốc order trên mạng về, cái nó càng nhà hóa đem nó dục, nó không cho uống là nó hoặc là uống tầm bậy tầm bạ bệnh bắt đi bác sĩ. Vâng, nó là cái khổ tâm của các cụ bên đây. Và cái vị trí của mẹ chồng bây giờ nó lại trở lại ngược lại nằm ở phía sau. Cho nên cũng nhân cái chương trình này, chúng tôi gửi cái lời nhắn nhủ đến các chị đang làm dâu mà có mẹ chồng ở trong nhà đó. Thì mình cứ thông cảm cho cái tình cảnh và cái hoàn cảnh của người mẹ chồng của mình. Mình đem cái tình thương và cái sự thông cảm đó, thì mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp thôi. Ngoại trừ những cái người mà quá lắm đó, thì không nói, chứ còn bình thường đó, nếu mà chúng ta đem cái tình thương của chúng ta và cái sự đối đãi công bằng đó, đối với người mẹ chồng đâu nó ra đó, thì mọi chuyện nó sẽ rất là tốt đẹp. Nó sẽ không có lâm vào cái tình trạng mà các cụ cảm thấy tủi thân, cảm thấy cô đơn, cảm thấy bị bỏ bê vân vân. Các cụ cũng phải thương mình, đừng có nghĩ rằng mình dành con trai các cụ. Không, cái đó là bây giờ các cụ không dám nghĩ tới nữa, cô đừng có lo. Lo chứ. Không có lo. Tại có vì những khi các cụ thương con quá, anh hiểu không? Rồi nghĩ rằng là con tôi làm tiền nó giao con này hết, hay con tôi là nó làm cực khổ về nó đưa tiền con này nắm hết, hay là con tôi nó con vợ nó hành nó. No. Thành ra các cụ phải hiểu và thương con dâu, bởi vì khi các cụ ra đi, cái người mà sau này chăm sóc bệnh hoạn con các cụ là ai? Là con dâu. Cho nên ngày hôm nay phải thương nó thì nó mới thương lợi. Từ cái chuyện đó đó, chúng ta thấy đó, nó có một điều thưa quý vị. Con người ta sinh ra trên cuộc đời đó, thì từ bé, con nít bắt đầu lớn lên, trở thành người lớn, rồi lập gia đình, rồi đến già. Tự nhiên đến già đó thì đột nhiên có nhiều trường hợp chúng tôi thấy đa số nó lại quay trở lại về cái tuổi thơ. Các cụ rất là dễ giận và tính tình nhiều khi giống như con nít vậy nè. Anh mới giận em hồi sáng. Thì thưa quý vị, cho nên là có nhiều lúc đó mình cũng phải thông cảm cho các cụ. Để chấm dứt cái tiết mục này đó, tôi kể cho cô nghe cái câu chuyện. Mà câu chuyện này không có động chạm gì tới cô hết trơn. À, đúng rồi, em phải đề phòng. Cái anh này anh ghê lắm quý vị. Nhìn mặt hiền hiền chứ ghê lắm á. Không, kể để quý vị thông cảm là thường thường đó. Chúng tôi thì chạy xe cũng tương đối khá, chứ không có nỗi nào mà nó tệ lắm. Mà nhiều khi đó, chạy ngoài cái đường freeway đó quý vị, xa lộ đó, mình chạy ngoài đó thì trung bình đó, cái tốc độ mà thấp nhất là phải trên 60 mai một giờ. Thì chạy như vậy đó, mà nhiều khi mình chạy lên trong, rồi tự nhiên mình thấy từ ở trong cái đường mà đi ra ngoài freeway đó, có một chiếc xe nó tàn, nó chạy ra với cái tốc độ khoảng chừng 30-40 mai một giờ. Mà chạy một cách hiên ngang, chạy một cách không e dè. Mà chạy tới là mình ở đằng sau, mình chạy tới là mình đạp thắng, muốn chổng lưng lên đạp thắng, còn một chút xíu nó đuổi. Thì giận quá, lách xe vào một bên, chuẩn bị cái tư thế mà quay qua bên tay phải để mà chửi. Nhưng mà quay qua thấy một cụ đang ôm cái tay lái về trên cái xe, ôm tay lái. Ôm sát cái đường nhai nó có tay lái luôn. Nó tội nghiệp lắm. Thì tự nhiên cái cơn giận mình nó hạ xuống. Mình biết có đến lúc cô sẽ đến cái tuổi đó. Thì sắp sửa rồi. Cho nên là tôi rất là thông cảm cho cái trường hợp đó. Để biết rằng nếu mà ở vị trí con dâu mà chúng ta đối xử với người mẹ chồng mà không phải đó, chúng ta hãy nghĩ tới một cái lúc nào đó chúng ta sẽ là mẹ chồng sẽ nếu mà có con trai. Mà chúng ta bị đối xử như vậy thì sao? Cho nên đem cái tình thương để mà đối đãi, cái tình yêu để đối đãi với nhau lúc nào nó cũng tốt hơn. Em muốn phá một câu vậy nè, trước khi kết thúc nữa. Em biết tại sao anh độc thân tới bây giờ rồi, bởi vì anh sợ sống chung nhà với hai người mẹ. Có đúng không? Ngày xưa cô có bao giờ nghe tới cái tục tảo hôn chưa? Tảo hôn? Chưa. Tảo hôn nó có nghĩa là một cái hình thức mà ngày xưa những cái nhà giàu có trong làng người ta cưới vợ cho con trai. Nhưng mà cái hình thức cưới vợ đó chẳng khác nào đi mua một cái người đầy tớ gái về hết. Có nghĩa là con trai nó mới có 8 tuổi thôi mà cưới con vợ tới 15-16 tuổi về cho nó. Ủa, ai tảo hôn anh hả? Để cho nó làm công việc nhà. Ủa, giờ đang có hả? Đó là lý do mà cô thấy có cái câu hát mà chồng gì mà bé tẻo teo đó. Rồi cổng buồn buồn cổng chồng đi chơi mà không để ý chồng lọt xuống sình rồi nào không hay đó. Ủa, em nhớ là em đang hỏi anh là sao thì anh đang tảo hôn đây. Thì đó mới là cái lý do mà người ta nói là má lớn và má nhỏ. À, hiểu rồi. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Chúng tôi bàn về cái chuyện mẹ chồng nàng dâu cho nó vui, để quý vị thấy rằng là thời thế xã hội nó thay đổi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là vẫn là cái tình của chúng ta đối với nhau, thì nó sẽ giải quyết được hết tất cả mọi vấn đề. Cảm ơn sự lắng nghe, sự theo dõi của quý vị, và chúc quý vị cũng như gia đình sẽ có nhiều sức khỏe, được nhiều hạnh phúc. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chào Ngọc Nhi, và nhường lời cho Ngọc Nhi chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta. Em kính chào quý vị và chào Nam Phong, hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới.